Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, hỗ trợ. Sở Vân Thiên kích thích, Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi là ai? Chúng ta Huyết Viêm Cung, không hoan nghênh nam tu sĩ, hiển nhiên cũng không nhận ra Dịch Tiểu Phi, giờ phút này giọng bất thiện mở miệng. Nhất là trước mắt người đàn ông này, các nàng hoàn toàn không cách nào nhận ra được thực lực tầng thứ. Đối phương không nhận biết mình, cũng về tình thì có thể lượng thứ. Dù sao lấy những nữ nhân này thực lực, ban đầu cũng không có tư cách tiến vào đến chinh chiến thế giới lớn. Thực lực cũng chỉ huyền hoàng cảnh thôi. Tộc người, Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Tộc người, Dịch Tiểu Phi, ngươi là Triệu Trinh Chiến đại soái, mặc dù không có tư cách tiến vào chinh chiến trong thế giới lớn, nhưng tin tức nghe vẫn là người không ít. Vậy chính là có 5 vị Triệu Trinh Chiến đại soái, bọn họ Huyết Viêm Cung Khuynh Duyên Tâm sư tỷ chính là một người trong đó, mà cùng Khuynh Duyên Tâm sư tỷ quan hệ dị thường tốt chính là Kinh Lôi Tông Dịch soái. Khách quý đến, lúc này, ở Huyết Viêm Cung trong, có một tất cả trưởng lão chạy tới. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi như vậy xuất hiện, lớn thánh cường giả vẫn có thể nhận ra được. Phân phó Huyết Viêm Cung trưởng lão tới đón tiếp Dịch Tiểu Phi. Dịch soái, bên này mời, trước chặn lại Dịch Tiểu Phi những phụ nữ kia. Có chút khẩn trương, tương đương có áp lực. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi người thật. Khó trách mới vừa rồi xem mặt mũi, thật giống như có chút quen thuộc. Bây giờ ta cũng không phải là Dịch soái. Chinh chiến thế giới lớn chiến tranh đã kết thúc, Dịch Tiểu Phi có thể không còn là Triệu Trinh Chiến đại soái. Đây đều là trước khi danh tiếng thôi, mặc dù không phải là, nhưng ở Huyết Viêm Cung đệ tử trong mắt, Dịch Tiểu Phi vẫn là nhân vật không tầm thường. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chính là Thánh Vương đại viên mãn cường giả, càng là có thể chém chết lớn thánh tồn tại. Nghênh đón Dịch Tiểu Phi tiến vào Huyết Viêm Cung bên trong, Dịch Tiểu Phi cùng Huyết Viêm Cung trưởng lão hơi đóng nói một chút, liền đi Khuynh Duyên Tâm chỗ ở đỉnh núi. Biết được Dịch Tiểu Phi đến Huyết Viêm Cung, Khuynh Duyên Tâm chuẩn bị xong hết thảy, chiêu đãi Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở chinh chiến trong thế giới lớn, nàng cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác rất là khoái trá. Dịch Tiểu Phi đối nhân xử thế năng lực để cho Khuynh Duyên Tâm rất bội phục. Duyên Tâm, lần này tới, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ngăn cách hết thảy dọ thám biết. Cho dù là lớn thánh thần thức, chỉ cần có xúc động, Dịch Tiểu Phi cũng biết thời gian đầu tiên phát hiện. Ngươi nói, giờ khắc này nhẫn không gian, đến lúc đó hy vọng ngươi dành cho ta Kinh Lôi Tông lớn thánh. Dịch Tiểu Phi trên tay phải nhiều hơn một khắc nhẫn không gian. Cái này làm cho Duyên Tâm rất nghi ngờ, bởi vì nàng biết được, hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ. Nhưng vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá Khuynh Duyên Tâm là đàn bà thông minh, dĩ nhiên biết có một số việc vẫn là không nên hỏi. Nếu đây là Dịch Tiểu Phi để cho nàng giúp địa phương, nhận lấy liền tốt, lúc nào dành cho, đem nhẫn không gian nhận lấy, liền bên trong là thứ gì cũng không có tra xem. Ám Hắc Tông đại điển kết thúc sau đó đi. Ngươi, Khuynh Duyên Tâm cảm giác có cái gì không đúng, có suy đoán, nhưng loại chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không thể nào. Ngươi, người bạn kia, ngươi là muốn cứu sao? Thuộc về Khâu Vạn Tinh lớn thánh song tu đạo lữ, nàng đã lấy được một ít tin tức, tựa hồ là bị bức bách, có thể ở Ám Hắc Tông đoạt người. Đây quả thực là một con đường chết. Kinh Lôi Tông phải chăng giúp ngươi? Còn không cùng Dịch Tiểu Phi trả lời, Khuynh Duyên Tâm lần nữa mở miệng nói, nếu là Kinh Lôi Tông hỗ trợ, vậy vẫn là có chút cơ hội. Là bạn mà nói, bây giờ những thứ này ngươi đừng hỏi nữa. Thật vất vả tới các người huyết viêm cung một chuyến, mang ta đi dạo một chút đi. Dịch Tiểu Phi uống một hớp khuynh duyên tâm, chuẩn bị các loại hoa trà. Cái này các loại hoa trà giá trị không rẻ. Ở trong ma tộc, vậy Thánh Vương cường giả, một ly cũng uống không dậy nổi. Được, Dịch Tiểu Phi cũng đã nói như vậy. Khuynh duyên tâm cũng rất không biết làm sao. Dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi tới huyết viêm cung là quý khách. Hơn nữa liền sư tôn trước cũng truyền âm cho mình, để cho nàng thật tốt chiêu đãi Dịch Tiểu Phi. Ở chinh chiến trong thế giới lớn, Dịch Tiểu Phi đã bị đông đảo lớn thánh cường giả coi trọng. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi đột phá đến lớn thánh, hết thảy thuận lợi, trở thành năm sao lớn thánh, hẳn không phải là quá khó khăn. Dĩ nhiên, nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy thì không cách nào đoán. Sau đó, Khuynh Duyên Tâm đem Kỳ Hinh kêu tới. Ba người cùng nhau đem huyết viêm cung, một ít ở trong ma tộc, nổi danh địa phương, thật tốt đi dạo một chút. Mà Dịch Tiểu Phi, sau đó ngay tại huyết viêm cung trong, đợi nửa tháng, mà đây nửa tháng trong, chỉ cần là cùng ám hắc tông, có chút quan hệ, đại linh giới đều có thế lực tới, dĩ nhiên cũng có người mời, không có thế lực, một thân một mình. Có thánh vương cường giả, cũng có lớn thánh tồn tại, đều là tới dự lễ. Thuộc về ám hắc tông phó tông chủ Khâu Vạn Tinh, vạn năm đường tu hành, 10.000 năm thọ nguyên. Hơn nữa còn có Khâu Vạn Tinh song tu đại điển, thứ nhất thiên vị song tu đạo lữ, vẫn là trong ma tộc, ít huyền thiên thân cô gái. Đây thật là lớn có phúc gà, biết huyền thiên thân người. Rõ ràng, cô gái này tuyệt đối là tấm thân xử nữ. Hơn nữa song tu này đại điển, như vậy long trọng, sợ rằng đây là chánh cung thí sinh, cùng những thứ khác 999 tên song tu đạo lữ. Vẫn là có rất lớn khác biệt, các phe tới hạ, ít nhất ở trận thế lên, đã người thật hấp dẫn. Tộc người bên này, năm đại tông môn đều có lớn thánh mang người đến. Dịch Tiểu Phi từ huyết viêm cung rời đi, đã cùng người Kinh Lôi Tông hội tụ vào một chỗ. Ám Hắc Tông, hết thảy cũng bố trí sắp xếp xong. Bất quá lớn thánh cường giả, vẫn là có những thứ khác đơn độc chiêu đãi địa phương. Dĩ nhiên giống như Dịch Tiểu Phi, tuyệt đối có trước tư cách tiến vào. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không muốn đi thôi. Người ta lui tới không ngừng, trừ quỷ tộc, hải tộc, còn có thiên thần ti kiêu người. Những vực khác, đều có người đến, thấy được yêu tộc tu sĩ, tộc côn trùng tu sĩ, tộc tinh linh, cốt tộc, còn có ba ánh mắt tộc, vu tộc, đã tộc người thú, đều có một số, có thể gặp ám hắc tông tại đại linh giới trong. Nhân duyên lên cũng không tệ lắm, bất quá cái này đi dạo thời gian, không ít người cũng hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Dẫu sao rất nhiều người cũng nghe nói chinh chiến trong thế giới lớn sự việc. Phải nói, biểu hiện này vượt trội, hẳn là năm vị triệu chinh chiến đại soái lập được chiến công hiển hách. Hơn nữa dù là chẳng qua là thánh vương cảnh giới, nhưng có được chém chết một ngôi sao lớn thánh chiến lực. Cho dù là một ngôi sao lớn thánh, nhưng vậy tóm lại là lớn thánh, để cho người sợ sợ hãi. Dịch Tiểu Phi, ngay vào lúc này, Sở Vân Thiên mang một số ngự hư tông tu sĩ đi tới. Tên này biết chủ động tới, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ. Sở Vân Thiên, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Sở Vân Thiên đích thân tới, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có thể không giống như là chào hỏi đơn giản như vậy. Ta nghe nói một ít tin tức, lần này song tu đại điển, thuộc về Khâu Vạn Tinh lớn thánh đạo lữ, tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ. Từ hạ giới mặt tới, chẳng lẽ nói, nàng là phụ nữ của ngươi sao? Tấm tắc, cái này liền có chút ý tứ, người phụ nữ mình bị người bắt đi làm song tu đạo lữ. Hơn nữa còn muốn tới tham gia, trơ mắt nhìn, Sở Vân Thiên lấy được tin tức, chính là ám hắc tông trong, vậy kêu là Trần Giao người phụ nữ nhấc lên Dịch Tiểu Phi. Ở Sở Vân Thiên suy đoán trong, quan hệ là thật không bình thường, mà hôm nay Sở Vân Thiên dùng lời nói, không chút do dự, là ở kích thích Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-nosi-cap-nosi-tao-tsuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.